Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3181. Đối với La Phong Đường Đại Nhĩ Chờ Người mà nói, Hạ Tiểu Hoắc là Hạ Tổ thời kỳ lão nhân, có thể nói là địa cầu tiến hóa văn minh tổ tiên, thế nhưng là, tại Côn Lôn Tổ Thụ trước mặt, Hạ Tiểu Hoắc chỉ là một cái hậu bối, thậm chí năm đó địa cầu tiến hóa văn minh tao ngộ chìm ngập chi. Tại thời điểm, Hạ Tiểu Hoắc vẫn chỉ là một thiếu niên, hắn thiên tư trác tuyệt, tinh thần phấn chấn, thường xuyên sẽ xuất hiện tại tổ thụ dưới, cùng người đồng lứa tại Côn Lôn Tổ Thụ phía dưới chơi đùa, luyện võ. Làm tai nạn phát sinh, Hạ Tổ vẫn lạc, địa cầu tiến hóa văn minh hủy diệt, Hạ Thị một mạch cũng chỉ có một số nhỏ người trốn cách địa cầu. Hạ Tiểu Hoắc cũng là bên trong một trong. Sau cùng, cũng là dài dằng dặc mà vô hạn lang thang, ẩn núp, tu hành, khát vọng báo thù. Hạ Tiểu Hoắc nằm ở Hạ Tổ chỗ đầu gối, khóc trống không ngừng. Đồng hành người đều tại trầm mặc, trong mắt mọi người cũng ngậm lấy nước mắt. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều là Hạ Thị nhất tộc hậu nhân, thậm chí chưa bao giờ thấy qua địa cầu bộ dáng, bởi vì bọn hắn vừa ra đời, địa cầu tiến hóa văn minh thì đã không có, thế nhưng là, bọn họ tổ tông, theo bọn họ xuất sinh một khắc này bắt đầu. Liền tại bọn hắn trong huyết mạch khắc lên địa cầu lạc ấn. Bọn họ đều là người địa cầu. Bọn họ thuộc về Hạ Tổ cung. Bọn họ đời đời kiếp kiếp, chỉ có một cái sứ mệnh, cũng là phục hưng địa cầu tiến hóa văn minh. Như thế dài dằng dặc năm tháng, như thế nào dăm ba câu có thể nói xong, Hạ Tiểu Hoắc chỉ là nằm ở Côn Lôn Tổ Thụ chỗ đầu gối ngăn không được địa khóc trống. Cái này thời điểm, căn bản không cần hắn ngôn ngữ. Hạ Thị một mạch. La Phong nội tâm cũng như điện lưu xuyên qua, hắn áo đỏ phân thân đã biến mất, áo trắng La Phong, tuấn lãng bất phàm khuôn mặt, sáng ngời ánh mắt lộ ra kích động. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Mai danh ẩn tích Hạ Thị một mạch, thế mà tại hắc ám địa ngục cùng bọn hắn gặp gỡ. La Phong đứng tại Côn Lôn Tổ Thụ bên cạnh. 12 con ba mắt dị chuột nhìn đến tràn cảnh này, ánh mắt tuy nhiên lóe qua nghi hoặc, nhưng là, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện, mà chính là đứng bình tĩnh ở một bên, mông liệt ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Hoắc, nỗ lực tìm ra đối phương là đang diễn trò giấu vết. Hạ Tiểu Hoắc sau lưng, chi này Hạ Thị một mạch đội ngũ, giờ phút này trong lòng trừ kích động bên ngoài, cũng có quá nhiều nghi hoặc. Sau một hồi lâu, Hạ Tiểu Hoắc ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, trầm giọng nói ra, tổ thụ gia gia, Hạ Thị một mạch ẩn núp tam giai vượt mặt nhiều năm, vẫn luôn đang toàn lực phát triển, tại phát hiện hắc ám địa ngục về sau, chúng ta càng là sách lược nhiều năm, sau đó lựa chọn hành động. Chúng ta tổng cộng chia làm 4 chi đội ngũ tiến vào hắc ám địa ngục, hy vọng có thể triệt để đập nát hắc ám địa ngục tràn buộc, đem luân hồi điện tại dài dằng dặc năm tháng đến nay thông qua các loại thủ đoạn chập tới người thả ra ngoài, lấy trận chiến này, xốc lên Hạ Tổ cung báo thù mở màn. Hạ Thị một mạch, không muốn lại đợi. Tại Tinh Không Cổ Lộ thời điểm, ta gặp qua các ngươi. Côn Lôn Tổ Thụ nói ra, chỉ bất quá, lúc đó nghĩ đến đám các ngươi là luân hồi điện đội ngũ, chúng ta có ý né tránh. May mắn, chúng ta tại dị chuột ngôi sao gặp gỡ. Tiểu Hoắc, ta giới thiệu cho ngươi một người. Côn Lôn Tổ Thụ chỉ vào La Phong, từng chữ nói ra, chấn thành nói ra, La Phong, Hạ Tổ duy nhất chân truyền đệ tử, chúng ta thiếu chủ. Thanh âm len ken có lực, nói năng có khí phách, như lôi đình giống như tại Hạ Tiểu Hoắc trong đầu chấn động. Hạ Tổ chi đồ. Hạ Tiểu Hoắc nhìn lấy La Phong, không có một chút do dự, trực tiếp quỳ một chân trên đất, Hạ Thị môn đồ, Hạ Tiểu Hoắc, bái kiến thiếu chủ. Hạ Tiểu Hoắc không có chút nào nghi vấn trước mắt thiếu chủ, chỉ có một nguyên nhân, đây là tổ thụ gia gia chính miệng nói ra, mang ý nghĩa này người đã được đến tổ thụ gia gia tán thành, như vậy, hắn thì nhất định là danh phó thực Hạ Tổ cung thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ. Sau lưng gần trăm người, bao quát đạo nguyên kiếm thánh các loại cái kia 50 mấy tên thánh nhân, đều ào ào quỳ một chân trên đất, thanh âm to. Bọn họ từ nhỏ bị quán thâu tín ngưỡng, thì là địa cầu, Hạ Tổ cung. Cái chỗ kia, trong lòng bọn họ, không khác nào là một chỗ thánh địa. Mỗi người theo ký sự bắt đầu, cũng bắt đầu học tập địa cầu đã từng tiến hóa văn minh lịch sử, để bọn hắn vĩnh viễn ghi khắc, bọn họ là người địa cầu, bọn họ là Hạ Tổ cung môn đồ, bọn họ chảy xuôi theo, là Hạ Thị huyết mạch. Đào Nguyên kiếm thánh ngẩng đầu nhìn La Phong, nội tâm thầm than, khó trách bọn hắn ba đại kiếm thánh liên thủ cũng không địch lại cái này thanh niên thần bí người, nguyên lai. Người thanh niên là bọn họ tín ngưỡng Hạ Tổ cung thiếu chủ. La Phong tự thân đi lên trước, đem Hạ Tiểu Hoắc đỡ dậy, còn lại người cũng đều ào ào đứng dậy. Hạ tiền bối. La Phong hít sâu một hơi, hoan nghênh Hạ thị về nhà. Hạ Tiểu Hoắc cái mũi không cấm địa chua chua, nặng nề mà gật đầu. Tiểu Hoắc, ngươi biết thiếu chủ tuổi tác sao? Côn Lôn tổ thụ mỉm cười mở miệng. Hạ Tiểu Hoắc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hồi tưởng một chút La Phong vừa mới bày ra thực lực, nửa ngày, thăm dò mà nói, thiếu chủ thời gian tu hành. Tại trong vòng ngàn năm. Theo Hạ Tiểu Hoắc, chỉ có trong vòng ngàn năm, đạt tới tình cảnh như vậy, mới xứng với Hạ tổ đệ tử thân phận. Muốn là người bình thường, Hạ Tiểu Hoắc chỉ sợ muốn trực tiếp suy đoán vạn năm, thậm chí càng lâu. Cũng coi như đúng. Côn Lôn tổ thụ cười ha ha, thiếu chủ thời gian tu hành đúng là trong vòng ngàn năm, hắn năm nay cần phải hai mươi mấy tuổi đi. Cái gì? Hạ Tiểu Hoắc cùng với sau lưng mọi người ào ào chấn trụ. Hơn 20 năm. Cái này đối với thánh nhân cấp bậc mà nói, có lúc thậm chí là bế một chút quan thời gian, cũng không chỉ hơn 20 năm. Thiếu chủ hai mươi mấy tuổi, thì siêu phàm nhập thánh. Hạ Tiểu Hoắc hô hấp cũng không khỏi đột nhiên dồn dập lên, ánh mắt lóe ra nóng rực, tốt, tốt, quá tốt. Đông đảo Hạ thị con cháu nhìn lấy La Phong ánh mắt, cũng mang theo cúng bái. Côn Lôn tổ thụ muốn cũng là cái hiệu quả này. Ho khan, tự giới thiệu mình một chút. Đường Đại Nhĩ ở một bên, chủ động mở miệng, ta gọi Đường Đại Nhĩ, thiên tổ truyền nhân, đây là thượng cổ yêu tiên kiếm, ta đem cùng mọi người kề vai chiến đấu, phục hưng địa cầu. Đúng, ta cũng vừa mới chừng 20. Hạ Tiểu Hoắc nhìn về phía Đường Đại Nhĩ. Thiên tổ truyền nhân, cái danh này tự nhiên cũng là vô cùng vang dội. Bất quá, cái này thiên tổ truyền nhân thực lực, có chút yếu a. Đường Đại Nhĩ, ngươi không thể yếu thiên tổ tên tuổi, từ hôm nay trở đi, cho dù là tại Hắc Ám Địa Ngục, ta đem mỗi ngày đốc thúc ngươi tu hành, Đào Nguyên, ngươi phụ trách đem Hạ thị một mạch kiếm thuật truyền thụ cho Đường Đại Nhĩ, không thể có một tia tư tàn. Hạ Tiểu Hoắc nói ra. Đào Nguyên kiếm thánh nghiêm túc gật đầu. Đường Đại Nhĩ mắt trợn tròn. Hắn dường như trông thấy tối tăm không mặt trời thời gian, tại hướng lấy hắn bao phủ mà đến. Đường Đại Nhĩ che miệng. Lắm miệng. Để ngươi còn nhiều miệng. Lúc này, Lăng Yêu Yêu đi hướng cái kia 12 con ba mắt dị chuột. Ta hiểu các ngươi, nếu như là ta, cũng sẽ không thoáng cái tin tưởng đột nhiên xuất hiện tại dị chuột ngoại tinh người. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, ta tổ tông, cũng là đã từng theo Hắc Ám Địa Ngục trốn rời đi ra người. Lăng Yêu Yêu vừa nói xong, lập tức hóa ra bản thân bản thể, ngân sĩ thiên hổ, dương cánh lăng không. 12 con ba mắt dị mắt chuột thần đồng thời toát ra chấn kinh. Mông Liệt càng là thốt ra, ngân sĩ thiên hổ, làm sao? Ngươi là làm sao chạy ra thiên hổ tinh? Không có khả năng. Từng tia ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Yêu Yêu. Lăng Yêu Yêu mở miệng nói ra, ta chưa từng có đi qua thiên hổ tinh, ta vừa mới nói, ta tổ tông là theo thiên hổ tinh trốn rời ra ngoài cái kia một bộ phận ngân sĩ thiên hổ, ta là kế thừa các tổ tiên truyền thừa ký ức, mới biết được Hắc Ám Địa Ngục tồn tại. Lăng Yêu Yêu ánh mắt toát ra bi ý, nhẹ nhàng vỗ lóng lánh sáng long lanh cánh, nếu như có thể, ta muốn trở về thiên hổ tinh, nhìn một chút ta gia hương. Thiên hổ tinh. Mông Liệt thì thào nói, chỗ đó hiện tại, được xưng là Luân Hồi Thiên Đường A. Luân hồi, thì chỉ luân hồi điện. Lăng Yêu Yêu khôi phục hình người, con ngươi còn ngậm lấy lóng lánh nước mắt, nàng không có cách nào tưởng tượng, như hôm nay hổ ngôi sao là cái dạng gì. Xin các ngươi tin tưởng chúng ta. Lăng Yêu Yêu mở miệng nói ra, chúng ta xác thực từ bên ngoài tiến đến, chúng ta mục tiêu, cũng là tận khả năng đem Hắc Ám luyện trong ngục bị cầm tù quần thể hết thảy đều thả ra ngoài. Mông Liệt nhìn lấy Lăng Yêu Yêu, nửa ngày, lắc đầu, không có khả năng. Luân hồi điện tại toàn bộ Hắc Ám Địa Ngục phạm vi bên trong, bố trí xuống khủng bố đại trận, cải biến nơi này thiên địa hoàn cảnh, Hắc Ám Địa Ngục, dài dằng dặc năm tháng đến nay, chỉnh thể thực lực ở vào lùi lại trạng thái, theo ta được biết, rất nhiều tại bên ngoài có uy danh hiển hách thánh nhân cường giả, bị Luân hồi điện bắt đến Hắc Ám Địa Ngục cầm tù về sau. Thực lực cũng một mực tại lùi lại bên trong, thậm chí có. Thánh nhân không chịu được loại này tra tấn, hướng Luân hồi điện hàng phục, hoặc là lựa chọn tự mình đoạn. Mông Liệt nhìn lấy xung quanh, chỉ bằng nơi này lực lượng, chỉ sợ còn chưa đi đến thiên hổ tinh, liền bị Luân hồi điện tiêu diệt. Chúng ta trước tiên có thể theo bên ngoài bắt đầu, nghĩ cách cứu viện bị cầm tù người. La Phong nói ra, nếu như các ngươi muốn rời khỏi lời nói, mấy ngày nữa, chúng ta trước tiên có thể đưa các ngươi ra ngoài. Bao trùm toàn bộ Hắc Ám Địa Ngục đại trận, La Phong chưa từng có nghĩ tới muốn phá giải. Thông qua vực lộ thông đạo nghĩ cách cứu viện lời nói, theo tình huống trước mắt đến xem, cũng không làm được. Phương pháp tốt nhất thì là thông qua tinh không cổ lộ. Mông Liệt khẽ giật mình, làm sao ra ngoài? Mông Liệt có chút kích động. La Phong mỉm cười, chúng ta làm sao tới, tự nhiên là làm sao chạy. Lăng Yêu Yêu nói ra, chúng ta có tiền bối có thể mở ra tinh không cổ lộ, đồng thời còn có đại lượng phàn thiên đằng, tùy thời có thể mang các ngươi rời đi hắc ám địa ngục. Mông Liệt hô hấp đều không khỏi biến đến có chút dồn dập lên. Rời đi hắc ám địa ngục. Đây là hắc ám địa ngục yêu tộc mỗi thời mỗi khắc đều tại giả tạo dệt mộng. Sau một lát, Mông Liệt hít sâu, cố gắng bình phục chính mình tâm cảnh, các ngươi có thể trước đưa tộc nhân ta ra ngoài sao? Ta lưu lại, cùng các ngươi cùng nhau đi tới hắn vực mặt, ta hiểu rõ chút địa phương, còn có yêu tộc đồng bào tại ẩn núp lấy. Ba mắt dị chuột thiên phú, cũng là truy tung ẩn núp. Vừa nói xong, Mông Liệt sau lưng, còn lại ba mắt dị chuột không đáp ứng, ào ào biểu thị cũng muốn lưu lại. Chúng ta trông mong bao nhiêu năm, rốt cục có người cho hắc ám địa ngục mang đến một tia ánh rạng đông, nếu như chúng ta thì dạng này rời đi lời nói, cái kia thực sự quá tự tư. Đã dạng này, chúng ta tạm thời đều ở lại đây đi, ngoại nhân đều có thể đến hắc ám địa ngục giải cứu chúng ta làm sao có thể chạy đi. 12 con ba mắt dị chuột toàn bộ đều quyết định, bọn họ muốn lưu lại, theo La Phong mọi người, cùng nhau đi tới các nơi tinh vực. Giải cứu các nơi yêu tộc hoặc là bị luân hồi điện chập tới người. Dị chuột ngôi sao bên trong, có luân hồi điện người sao? Lúc này, La Phong hỏi, có hay không bị bắt tới người bị cầm tù tại dị chuột ngôi sao bên trong? Mông Liệt lắc đầu, trầm giọng nói ra, dị chuột ngôi sao thuộc về hắc ám địa ngục ở mép khu vực, mà bị luân hồi điện chập tới người, tuyệt đại đa số bị giam giữ tại thiên hổ tinh, hoặc là lấy thiên hổ tinh làm trung tâm, phụ cận vực mặt. Bây giờ dị chuột ngôi sao bên trong cũng chỉ có ba chúng ta mắt dị chuột nhất tộc. Hết thảy có bao nhiêu con ba mắt dị chuột? Hà Tiểu Hoắc nói ra, tuy nói ba mắt dị chuột am hiểu truy tung ẩn tàng, nhưng là, cũng không cần thiết để quá nhiều ba mắt dị chuột theo chúng ta, các ngươi thì chọn lựa 20 con ba mắt dị chuột, còn thừa, lưu tại nơi này. Hoặc là, ta trước tiên có thể đem bọn ngươi đưa ra ngoài. Nghe vậy, Mông Liệt bọn người nhìn nhau. Nửa ngày, Mông Liệt cắn răng, trầm giọng nói ra, dị chuột ngôi sao bên trong, tổng cộng ba mắt dị chuột, 178 chỉ. To như vậy vượt mặt, to lớn chủng tộc, sau cùng còn sót lại 178. La Phong các loại trong lòng người cũng không khỏi địa chấn động. Cái số này, so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn ít hơn quá nhiều. Vậy liền đem bọn hắn đều tập hợp đi. Hạ Tiểu Hoắc nói thẳng, đồng thời cũng nhìn lấy Côn Lôn tổ thụ gia gia. Chúng ta tiến vào hắc ám địa ngục trước đó, đã tìm được một chỗ tương đối an toàn vực mặt, dựa theo kế hoạch chúng ta, mỗi đến một chỗ vực mặt, thì đem thành công giải cứu ra đi người, mang đến cái kia một chỗ vực mặt, chỗ đó khoảng cách hắc ám địa ngục không xa. Không có vấn đề. Côn Lôn tổ thụ nói ra, có điều, chuyến này chỉ sợ muốn làm phiền Tiểu Hoắc chính ngươi đi, ta theo hồ tiên vực đi đến thanh ngư vực, lại đi tới nơi này, có chút không chịu đựng nổi. Côn Lôn tổ thụ mặc dù không có trông thấy Hạ Tiểu Hoắc hoàn toàn bày ra chính mình lực lượng, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, năm đó cái kia cả ngày tại dưới cây chơi đùa luyện võ hai đồng, trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ thực lực, nhất định xa ở trên hắn, rốt cuộc. Côn Lôn tổ thụ một mực bị vây ở địa cầu, dài dằng dặc năm tháng đến nay, cơ hồ cũng có thể nói là ở vào tu vi đình trệ trạng thái. Hạ Tiểu Hoắc gật đầu, không có vấn đề. Mông Liệt các loại mười mấy người nhìn nhau, cho tới bây giờ cũng còn có loại chỗ thân thể mộng cảnh giống như cảm giác. Sau một lát, Mông Liệt đột nhiên một cái giật mình lấy lại tinh thần, còn chờ cái gì? Nhanh, tranh thủ thời gian tập hợp chúng ta tộc nhân. 178 chỉ ba mắt dị chuột, lưu lại 20 con, còn lại, hết thảy đều rời đi hắc ám địa ngục. Rất nhiều ba mắt dị chuột nghe đến tin tức này đều không thể tin được, coi là Mông Liệt bọn người đang nói đùa, hoặc là bị người lừa gạt. Có thể rời đi hắc ám địa ngục dụ hoặc không có người có thể ngăn cản được. Cuối cùng, ba mắt dị chuột các tộc nhân vẫn là ào ào địa tập hợp tới. Bọn họ hoặc là tâm thần bất định, hoặc là bất an, hoặc là chờ mong, từng cái câu nệ, thần sắc cũng mang theo kinh hoàng, đồng thời xa xa đứng đấy, nếu có cái gì dị dạng tình huống lời nói, bọn họ sẽ lập tức đào tẩu. Đường Đại Nhĩ một mực tại đếm lấy ba mắt dị chuột số lượng, 176, còn có hai cái đâu. La Phong cũng nhìn về phía Mông Liệt. Mông Liệt quay đầu lại, ánh mắt hướng về sau lưng, thân thể đầy cả đất không hề có điềm báo trước địa nứt ra một cái lỗ khe hở càng lúc càng lớn, rất nhanh, hai cái ba mắt dị chuột xuất hiện tại mọi người tầm mắt, bên trong một cái lông tóc trắng xám, xem ra tuổi tác thì rất lớn. Còn có một cái, bộ lông màu vàng ống, tại ba mắt dị đàn chuột thể trọng, lộ ra vô cùng nổi bật. Quả nhiên là nắm giữ thử vương huyết mạch tiểu dị chuột sinh ra. Lăng Yêu Yêu nói ra. Tiểu dị chuột đột nhiên hóa thành nhân hình, một cái năm tuổi khoảng chừng hài đồng bộ dáng, Bibo nói, ta muốn lưu lại. Nghe vậy, tất cả mọi người không cấm địa khẽ giật mình. Đường Đại Nhĩ ngay sau đó cười cười, tiểu bằng hữu, ngươi không biết hắc ám địa ngục có nhiều khổ, có thể rời đi lời nói, thì mau rời khỏi đi. Tiểu dị chuột ánh mắt nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, ta năm nay 100 tuổi. Đường Đại Nhĩ khuôn mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Không phải đã nói, là vừa sinh ra không lâu tiểu dị chuột sao? So với ba mắt dị chuột dài dằng dặc thọ mệnh, 100 năm, xác thực chỉ có thể nói là vừa mới sinh ra không bao lâu. Lăng Yêu Yêu nói ra, mà lại, nắm giữ thử vương huyết mạch tiểu dị chuột, đồng dạng là nắm giữ truyền thừa ký ức, hắn ở chỗ này, đoán chừng là dùng 100 năm thời gian, để tiêu hóa đoạn này truyền thừa ký ức. Truyền thừa ký ức bên trong, có thuộc về ba mắt dị chuột công pháp, càng có quan hệ hơn tại dị chuột ngôi sao hưng suy vận mệnh ghi chép. Tiểu dị mắt chuột thần thấm vào hận ý, luân hồi điện làm nhiều việc ác, giết hại yêu tộc, ta thân là dị chuột ngôi sao cái này đệ nhất chủ nhân, tuyệt đối không thể chạy đi, để tộc nhân ta đi trước, ta theo các ngươi, yên tâm, ta tuy nhiên chiến đấu lực không được, có thể tuyệt đối sẽ không kéo các ngươi chân sau. Tiểu dị chuột dừng một chút, chấn thanh nói ra, nếu như ta muốn lẩn trốn lời nói, dù cho đối mặt thánh nhân, ta cũng có nắm chắc thoát thân. Mà lại, đang tìm kiếm hắc ám địa ngục các nơi luân hồi địa ngục giam thời điểm, ta có thể giúp một tay, xin các ngươi tin tưởng ba mắt dị chuột tìm hành cùng với tìm tòi năng lực. Vương Mông Liệt còn muốn nói điều gì, bị tiểu dị chuột vừa vẫy tay ngăn lại. Hắn đã quyết định lưu lại. Ai cũng cải biến không? Hắn tuy nhiên vừa ra đời 100 năm, nhưng hắn cũng là ba mắt dị thử vương. Ba mắt dị chuột trong chủng tộc cũng đã có cực kỳ lâu không có thử vương huyết mạch sinh ra. Đã dạng này, ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. La Phong giải quyết dứt khoát. Tiểu dị chuột trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, biến thành hài đồng to như nắm tay dị chuột, ghé vào La Phong trên bờ vai. Đây là hắn thân là thử vương ngạo khí. Hắn biết La Phong trong nhóm người này lãnh tụ, mà hắn cũng là ba mắt dị chuột bên trong lãnh tụ. Lãnh tụ, tự nhiên là muốn phối hợp lãnh tụ. Tiểu Hoắc, đi sớm về sớm. Côn Lôn tổ thụ nói ra, ta còn có rất nhiều lời theo ngươi nói đây. Hà Tiểu Hoắc gật đầu, tốt, tổ thụ gia gia. Ba mắt dị chuột đã tập hợp hoàn tất, bao quát tiểu dị chuột ở bên trong 20 con ba mắt dị chuột đứng ở một bên, bọn họ là ba mắt dị chuột bên trong tinh nhuệ, mỗi một cái đều là chủ động yêu cầu lưu lại. Hà Tiểu Hoắc đưa tay, nơi lòng bàn tay, bích xanh biếc dây leo xuất hiện, dây leo nhanh chóng kéo dài đi ra, trong nháy mắt liền đem hơn 100 con ba mắt dị chuột bao vây lại, đồng thời, Hà Tiểu Hoắc bắt đầu đánh ra kết ấn, mở ra tinh không cổ lộ. Tiểu dị chuột tại La Phong nơi bả vai, lúc này, cũng không khỏi đến kích động run rẩy một chút thân thể. Bao nhiêu năm? Dị chuột ngôi sao bên trong ba mắt dị chuột cơ hồ đã đến diệt tuyệt ở mép, hôm nay rốt cục có thể rời đi. Tinh không cổ lộ. La Phong đưa mắt nhìn Hạ Tiểu Hoắc mang theo 158 chỉ ba mắt dị chuột tiến vào tinh không cổ lộ, tinh không cổ lộ chậm chậm địa biến mất không thấy gì nữa. Tinh không cổ lộ có thể đến bất kỳ địa phương nào sao? La Phong không khỏi hỏi, có lẽ tương lai một ngày nào đó, chúng ta có thể trực tiếp thông qua tinh không cổ lộ, tiến nhập luân hồi điện sao huyệt, đem bọn hắn tận diệt rơi. Trên lý luận, tinh không cổ lộ xác thực có thể thông hướng vũ trụ vạn vực. Nhưng là, rất khó cụ thể chính xác đến một vị trí nào đó, ngươi muốn là tùy tiện thông qua tinh không cổ lộ tiến vào luân hồi vực, nói không chừng còn không có đứng vững, liền bị vây quanh. Côn Lôn tổ thụ lắc đầu, trầm giọng mở miệng, còn có, tinh không cổ lộ thực cũng là vô cùng nguy hiểm, đã từng có cấp một vực mặt đại năng, gần như có thể cùng hạ tổ nổi danh đại nhân vật, cũng là tại một lần tinh không cổ lộ lữ trình bên trong, vẫn lạc. Tinh không cổ lộ, một khi đụng phải nguy hiểm, cũng là trí mạng. Bất luận ngươi là phàm nhân, hoặc là thánh nhân. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai muốn đi tinh không cổ lộ? Càng là cường giả, càng không muốn đi tinh không cổ lộ. Tiến vào tinh không cổ lộ về sau, loại kia chỉ có một thân lực lượng không cách nào thi triển cảm giác, vô cùng không có cảm giác an toàn. Luân hồi điện đối tinh không cổ lộ không có một chút phòng bị sao? Đường Đại Nhĩ nhịn không được nói ra, bọn họ thì tuyệt không lo lắng xuất hiện hiện ở loại tình huống này, chúng ta mặc dù không có biện pháp phá giải hắc ám địa ngục đại trận, nhưng là, có thể đem bên trong yêu tộc. Cùng với bị bọn họ chập tới người, từng nhóm thông qua tinh không cổ lộ mang đi ra ngoài. Cho dù là tại hạ tổ thời kỳ, nắm giữ mở ra tinh không cổ lộ bí pháp thế lực cũng không nhiều, phần lớn tập trung ở cấp một vực mặt. Côn Lôn tổ thụ nói ra, cấp một vực mặt, cơ hồ đều là luân hồi điện minh hữu, bọn họ không có khả năng bốc lên đắc tội luân hồi điện mạo hiểm đến thông qua tinh không cổ lộ đem người ở đây cứu ra ngoài, luân hồi điện tự nhiên cũng yên tâm. La Phong mở ra hắc ám địa ngục địa đồ. Chúng ta trạm tiếp theo, muốn đi chỗ nào? La Phong ngắm liếc một chút ngay tại trên bả vai mình tiểu dị chuột. Tiểu dị chuột, ngươi truyền thừa ký ức bên trong, có hay không bị luân hồi điện nhốt lại thánh nhân, theo dị chuột ngôi sao đi qua lời nói, khoảng cách gần nhất là cái kia vực mặt. Hắc ưng vực. Tiểu dị chuột không chút do dự mở miệng nói ra, luân hồi điện tại hắc ám địa ngục bên trong là lấy thiên sư tông tên tuổi tồn tại, hắc ưng vực, thì có thiên sư tông bên trong một chỗ phân điện, có cường giả tọa trấn. Hắc ưng vực nội có một tòa thành, tên là ưng thành. Bên trong không chỉ có thiên sư tông người, còn có rất nhiều bị bọn họ nô dịch yêu tộc, ưng thành bên trong thì có thiên sư tông lao ngục, bên trong giam giữ lấy thánh nhân. La Phong gật đầu. Mục tiêu đã xác định. Hắc ưng vực, ưng thành. Các loại hạ tiền bối trở về, chúng ta thì xuất phát. La Phong cùng tiểu dị chuột giao lưu, muốn giải nhiều một ít tiểu dị chuột năng lực thiên phú. Nói, La Phong đột nhiên nhìn lấy tiểu dị chuột đóng chặt lại con mắt thứ ba, nghe nói nắm giữ thử vương huyết mạch dị chuột. Con mắt thứ ba sẽ có được thật không thể tin năng lực, đến tột cùng là cái gì năng lực? Tiểu dị chuột trả lời, không nói cho ngươi. Vẫn rất thành thật. La Phong không có hỏi tới, rốt cuộc đây chỉ là cùng tiểu dị chuột nhận biết ngày đầu tiên, tiểu dị chuột không có khả năng không giữ lại chút nào để tín nhiệm hắn. Làm Dạ Mặt lần nữa buông xuống, Hà Tiểu Hoắc trở về. Một đêm này, Hà Tiểu Hoắc cùng Côn Lôn tổ thụ kề đầu gối nói chuyện lâu, ngày thứ hai chuẩn bị xuất phát thời điểm. Hà Tiểu Hoắc hốc mắt vẫn còn có chút đỏ, đêm nay hắn cùng tổ thụ gia gia nhớ lại rất nhiều, miễn không rơi lệ. Côn Lôn tổ thụ thần sắc cũng có một chút ảm đạm. Đang lúc mọi người muốn xuất phát thời điểm, đột nhiên, bầu trời bay tới kiếp vân. Rất nhiều ánh mắt rất nhanh khóa chặt Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ lôi kiếp. Mọi người chờ một lát a, ta đi độ cái kiếp, lập tức quay lại. Đường Đại Nhĩ thân thể ảnh lóe lên mà đi. Đối với rất nhiều tiến hóa giả mà nói hơi chút sơ suất liền sẽ thịt nát xương tan độ kiếp, tại Đường Đại Nhĩ trong miệng, thì cùng ăn cái bữa cơm một dạng. Sự thật cũng thế, lôi kiếp ầm ầm mà rơi, sau một lát, Đường Đại Nhĩ khí định thần nhàn trở về, tốt, lên đường đi. Khoảng cách gần tiên cảnh lại gần một bước, Đường Đại Nhĩ tâm tình vẫn là rất không tệ. Xuất phát. Hắc ưng vực. Hắc ưng vực, ngày xưa ưng tộc chủ quyền lãnh địa. La Phong một đoàn người đến Hắc ưng vực, ngẩng đầu là một cánh rừng. Hắc ưng vực, hiện tại thế mà thành cái dạng này. Mông Liệt thần sắc lộ ra có chút bi thương, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngàn dặm không mây, trống rỗng. Phải biết, cái này vực mặt tên, gọi là Hắc ưng vực, nơi này sinh hoạt yêu tộc, tám thành trở lên đều là bay trên trời. Nếu như vẫn là ngày xưa yêu tộc quang mang chi địa, Hắc ưng vực, nhất định ngẩng đầu đều là phi điểu. Nhưng hôm nay, lộ ra quạng quẽ không gì sánh được. Ưng thành là ở phương hướng nào? La Phong đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng hỏi, hắn muốn biết, bị cầm tù tại ưng thành người có bao nhiêu, cái kia tại Trúc Hải trông thấy truyền ảnh nữ hài kia, có thể hay không đúng lúc bị cầm tù tại ưng thành bên trong. Ưng thành ở vào Hắc ưng vực phía tây. Mông Liệt nói ra, đồng thời chủ động xin đi giết giặc, trầm giọng nói ra, ta có thể chỉ huy mấy cái huynh đệ, trước một bước chui vào ưng thành, tìm hiểu tình hình. Ghé vào La Phong trên bờ vai tiểu dị chuột lập tức mở miệng, mau đi đi. Mông Liệt kích động, trọng trọng gật đầu. Đồng thời cũng hít sâu một chút. Hắn biết rõ mình bây giờ ngay tại làm sự tình là cái gì. Vạn ngàn năm qua, hắc ám địa ngục tất cả yêu tộc nằm mộng cũng nhớ muốn làm sự tình, hắn ngay tại làm. Đối phó luân hồi điện, giải cứu luân hãm tại hắc ám địa ngục người. Mông Liệt mang theo bốn tên huynh đệ rời đi về sau, La Phong mọi người cũng cùng theo một lúc xuất phát. Chúng ta mục tiêu không chỉ là một cái hắc ưng vực. Hạ Tiểu Hoắc bỗng nhiên mở miệng nói ra, chúng ta bốn chi đội ngũ lại xuất phát hành động trước đó, đều mỗi người phân chia tốt nhiệm vụ, Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, chúng ta sẽ tại Thiên Hổ Tinh tập hợp. Trước lúc này, chúng ta mỗi đến một chỗ, mỗi giải cứu một nhóm người, đều sẽ có một trận đại sát lục. Hạ Tiểu Hoắc nhìn lấy La Phong, hơn nữa còn là không chừa mảnh giáp. Cho nên, các loại chúng ta hành động thời điểm, thiếu chủ, ngươi không cần tham dự. La Phong nghe rõ Hạ Tiểu Hoắc ý tứ. Bọn họ tiến vào Hắc Ám Địa Ngục về sau, mỗi một tràng hành động đều là lôi đình hủy diệt. Thí dụ như Ưng Thành. Một khi bọn họ buông xuống Ưng Thành, Ưng Nội Thành, nhưng phạm là cùng Luân Hồi Điện tương quan nhân vật, đều đem trực tiếp giết chết. Phạm là thả đi một cái, cũng có thể hội tiết lộ phong thanh, ảnh hưởng toàn bộ nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Hạ Tiểu Hoắc lo lắng La Phong không cách nào thích ứng loại này giết chóc tràng cảnh. La Phong mỉm cười, Hoắc đại thúc, ta cũng là theo giết hại bên trong cùng nhau đi tới, yên tâm đi. Dạng này giết hại, ảnh hưởng không La Phong tâm cảnh. Côn Lôn Tổ Thụ cũng nói, Tiểu Hoắc, ta trong mấy ngày qua cũng theo ngươi nói không ít cùng thiếu chủ tương quan sự tình, địa cầu linh khí hồi phục lại, cuộc khởi con đường, cơ hồ có thể nói là thiếu chủ một người nâng lên. Ngươi thì cứ việc yên tâm đi. Hạ Tiểu Hoắc gật gật đầu, là ta lo ngại. Ban đêm, một hàng mọi người khoảng cách Ưng Thành đã không đủ trăm dặm khoảng cách. Chúng ta liền ở chỗ này chờ mong liệt bọn họ trở về đi. La Phong ngẩng đầu một tỏa ra bốn phía, cuối cùng ánh mắt nhìn Ưng Thành chỗ phương hướng, lại tiến lên khoảng 50 dặm, thì có Ưng tộc ở trên không tuần tra. Những cái kia, đều là hàng phục tại Luân Hồi Điện Ưng tộc. Tiểu dị chuột cắn răng nói ra, những thứ này, là Ưng tộc sỉ nhục, cũng là yêu tộc sỉ nhục. Đã nhiều năm như vậy, toàn bộ Hắc Ám Địa Ngục, hướng Luân Hồi Điện quỳ xuống khuất phục yêu tộc, cũng tuyệt đối không phải là số ít. Đường Đại Nhĩ tháng một tiếng. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ không lâu sau, nơi xa, mấy bóng người như là trực tiếp theo trong lòng đất chui ra, nhanh chóng đi tới trước mặt mọi người. La Phong đứng lên. Mông Liệt mấy cái người ánh mắt rõ ràng mang theo phẫn nộ, trong mắt phản phất có được hỏa diễm đang thiêu đốt. Luân Hồi Điện, Thiên Sư Tông, bọn họ quả thực thì là một đám không có nhân tính đồ vật. Mông Liệt nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ mở miệng. Nguyên lai, bọn họ chui vào Ưng Thành về sau, trông thấy Ưng Thành ngay tại tổ chức một trận hoạt động. Thiên Sư Tông các cường giả giải trí hoạt động. Mỗi người bọn họ điều động một tên bị bọn họ bắt cầm tù yêu tộc, hóa ra hình người, chôn tại trên mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu, ngay sau đó, đầy trời Ưng tộc, lấy sắc bén móng vuốt, hướng về những thứ này đầu khởi xướng một lần lại một lần trùng phong, cái nào? Yêu tộc kiên trì đến sau cùng không có tử vong, trận này hoạt động khen thưởng thì thuộc về cái kia yêu tộc sau lưng Thiên Sư Tông cường giả. Chúng ta còn hiểu được, dạng này hoạt động, tại Ưng Thành, cách mỗi 30 ngày, thì tổ chức một lần, quy mô lớn nhất, thậm chí có đạt ngàn người. La Phong ánh mắt cũng không khỏi địa toát ra rung động. Hắc Ám Địa Ngục, yêu tộc địa vị đến cỡ nào hèn mọn. Thiên Sư Tông đem bọn hắn coi như con kiến hôi, tùy ý nắm, chà đạp. Càng thêm buồn cười là, tại vũ trụ vạn vực, đại đa số người trong mắt, Luân Hồi Điện, là chính nghĩa sứ giả, là trật tự người chấp hành, là bảo trì vũ trụ vạn vực bình an đệ nhất thế lực. Hạ Tiểu Hoắc cười lạnh, một ngày nào đó, tất cả mọi người đem thấy rõ ràng Luân Hồi Điện sắc mặt. La Phong ánh mắt cũng càng băng lãnh lên, Mông Liệt, Ưng Nội Thành, Thiên Sư Tông người có bao nhiêu? Chúng ta chui vào Thiên Sư Tông, tại bọn họ hoàng hôn tập hợp thời điểm, đại khái hiểu được. Thiên Sư Tông phân bố tại Hắc Ưng vực người có 502 bên, bên trong, thánh nhân cấp bậc cường giả, 10 đến 20 người, dưới quyền bọn họ yêu tộc số lượng. Mông Liệt dừng một chút, chỉ là Ưng tộc, thì có mấy cái ngàn, lại thêm còn lại yêu tộc quần thể, số lượng chỉ sợ. Phá vạn. Linh yêu yêu đồng lỗ khẽ run. Tiểu dị chuột nghiến răng, phẫn nộ, những thứ này tham sống sợ chết đồ vật, trơ mắt nhìn lấy chính mình đồng tộc bị giết. Thậm chí còn động thủ tàn sát chính mình đồng tộc, bọn họ hết thảy đều đáng chết. Có nhân tộc bị cầm tù tại Ưng Thành sao? Lúc này, Nhạc Tây Đồng đột nhiên hỏi. Có. Mông Liệt không chút do dự trả lời, tại Ưng Thành trọng yếu nhất địa phương, chúng ta tại địa dưới đáy phát hiện một cái nhà tù, bên trong giam giữ mấy tên nhân tộc cường giả, mỗi một cái đều bị dùng đặc thù băng hàng xích sắt xuyên thấu thân thể, bất quá, chúng ta cũng không biết bọn họ cụ thể thân phận. Xích sắt xuyên thấu thân thể. La Phong mấy cái trong lòng người đồng thời chấn động. Cái kia bị xích sắt xuyên thấu thân thể nữ hài, sẽ ở chỗ này sao? Nhạc Tây Đồng cùng Nhạc Tây nhóm cũng kích động, nắm chặt quyền đầu. Nguyệt Nương báo mộng,